Thật ra cậu đã biết cô là vợ của anh, nhưng cậu đã điều tra cụ thể và biết được anh không hề yêu cô, mà cuộc hôn nhân này chỉ là ép buộc. Nên chính vì thế mà cậu không chịu nhường bước mà quyết tiến tới giành lại cô. Hôm nay cậu muốn cô chính miệng thừa nhận cuộc hôn nhân này, cũng giúp cô cảm thấy tự nhiên và không lo sợ khi tiếp xúc với cậu. An Hạ nắm chặt tay lại, mặt cúi xuống, sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định nói sự thật ra. Em và anh ta là quan hệ, vợ, chồng. Cô cứ nghĩ cậu sẽ sốc và làm lớn chuyện nhưng không, cậu hoàn toàn bình tĩnh mà gật đầu với cô. An Hạ kinh ngạc nhìn Ân Khánh, không lẽ cậu đã biết từ lâu rồi sao? Như hiểu được ý của cô, Ân Khánh gật đầu thay cho câu trả lời. Chu Hạo nhìn hai người cứ như liếc mắt đưa tình mà cho người tới, nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình. Giọng lạnh lại, lời nói đầy cảnh cáo. Nếu Hoàng Tổng đã biết đây là vợ của tôi thì lần sau tốt nhất nên tránh xa và đừng làm chuyện thân mật như ngày hôm nay nữa. Ân Khánh bật cười, mắt hướng nhìn anh đầy thách thức. Anh có công nhận cô ấy là vợ sao? Có bao nhiêu người biết cô ấy là vợ anh? Bị cậu hỏi như thế nhất thời khiến anh cứng miệng không đáp trả lại được, nhưng rất nhanh đã quay về được dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường. Mặt không biết thẹn mà nói. Nhưng cô ấy chỉ phục vụ mỗi tôi vào buổi tối. An Hạ tức điên lên đưa chân đá mạnh vào chân anh quát. Anh nói cái gì thế hả Chu Hạo? Không phải như vậy sao vợ yêu? Anh còn cố tình làm động tác hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhanh chóng rời đi, chỉ hành động nhỏ như thế thôi đã khiến cô từ hoảng sợ chuyển dần sang bối rối. Làm chuyện này trước mặt Ân Khánh, cô thật không còn mặt mũi mà nhìn cậu nữa. Ân Khánh đi qua nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt đầy sắc bén như nhìn kẻ thù của mình. Tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm cô ấy tổn thương, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận về những việc làm mà anh đã gây ra. Chương 32. Anh đẩy mạnh cậu ra, tay đưa lên chỉnh lại cổ áo của mình, giọng đều vang lên. Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, cậu không có quyền xen vào cuộc sống của hai vợ chồng tôi. Nói rồi, anh thô lỗ kéo cô đi ra cửa, Ân Khánh định đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo lại nhưng không bắt kịp. Đứng đờ người ra đó chỉ biết đau khổ nhìn cô bị dẫn đi. Cậu thật sự rất lo lắng cho cô. Lúc nãy cậu thấy rõ trong mắt anh ta như đang cố nhịn một cơn phẫn nộ nào đó. An Hạ, em đừng có bị gì nha. Sau khi ra xe, Chu Hạo không nói tiếng nào đã quăng mạnh cô vào ghế phụ, An Hạ thì không một biểu cảm nào với anh. Vừa nãy cô có quay đầu lại nhìn N. Khánh, cô thấy cậu lo lắng cho cô. Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi với cậu là người tốt nên xứng đáng tìm một cô gái đáng để yêu hơn là cô. Chu Hạo tập trung lái xe, trước sau không nhìn lấy cô một lần và khi rời khỏi quán ăn đó cũng không nói thêm một chữ. Không khí trong xe bắt đầu trở nên ngột ngạt. Cô ghét cái cảm giác này, ở bên anh ta cô luôn phải chịu loại cảm giác như thế. Cô ngồi trên giường nhìn từng cử chỉ và hành động của anh mà không khỏi nhíu mày, anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây? An Hạ mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bản thân đi lại tủ lấy một bộ đồ ra rồi chuẩn bị vào phòng tắm thay. Nhưng đi được đến gần cửa thì bị anh kéo lại. Ai cho cô đi? Cô kéo tay ra, giọng nói đầy khó chịu. Tôi làm gì là chuyện của tôi, anh không có quyền ý kiến ở đây. Anh nắm chặt lấy tay cô. Rồi đẩy mạnh lên giường, tay đưa lên cởi từng cúc áo sơ mi, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt cô. Tôi còn chưa có trừng phạt cô thì cô đừng mong mà đi đầu. Anh, như linh cảm được chuyện gì chẳng lành, An Hạ lùi người về sau, tránh cái nhìn chăm chú của anh. Không lẽ anh ta lại muốn làm chuyện đó với mình? Chu Hạo bật cười lớn, ánh mắt đầy gian manh. Bây giờ mới biết sợ thì có muộn rồi không? Tôi đã cảnh cáo cô là không được ở sau lưng tôi làm chuyện mờ ám rồi mà. Nói rồi anh lao đến. Nhanh như cắt xé nát bộ váy cô đang mặc trên người, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu rồi nắm chặt. Sự kiềm nén của anh nãy giờ cuối cùng cũng bộc phát. Anh ghét nhất là bị người ta phản bội, nên khi thấy cô làm thế với anh thì ngay lập tức anh chỉ muốn giết cô đi cho xong. Nếu như cô không phải còn giá trị lợi dụng với anh, thì có lẽ cái mạng nhỏ này của cô đã bị anh lấy đi từ lúc nào rồi. Anh là một người máu lạnh trên thương trường, ai cũng biết điều đó, chỉ có cô gái này là gan dạ 5 lần 7 lượt khiêu khích anh đủ thứ chuyện. Hôm nay anh sẽ khiến cho cô nhớ mãi bài học mà anh dạy cho cô, để cô sau này bớt cái thói hống hách trước mặt anh nữa. An Hạ giãy giụa kịch liệt, cô không muốn lại bị anh làm nhục lần nữa, cô đã bẩn thì không thể bẩn hơn. Con người xấu xa này, cô không muốn làm chuyện như thế với anh ta. Anh ta là ác quỷ, anh ta không phải là con người, tuy anh ta chưa từng cầm dao hay súng để giết người, nhưng thông qua ánh mắt của anh ta, cô có thể thấy được nó hiện lên của sự chết chóc. Thấy cô ra sức tránh thoát khỏi bàn tay của mình. Chu Hạo đưa tay lên nắm mạnh lấy tóc cô, mắt trừng lớn. Đêm nay cô phải giải quyết nhu cầu cho tôi, hạng người như cô chỉ xứng làm những việc đó. Hay là tôi cho cô vào làm gái bao trong quán ba nhỉ? Tôi là một người kinh doanh, nếu vụ làm ăn này thành công thì tôi lại có thêm được một mớ tiền kha khá. An Hạ nghe xong, mắt trợn to, khiếp sợ khi nghe lời nói của anh. Cô đưa tay lên đánh mạnh lên ngực anh, miệng quát lớn. Chu Hạo, anh là tên khốn nạn, anh mà dám làm vậy, tôi thề cả đời này tôi sẽ hận anh thấu xương. Anh lại lần nữa bật cười một cách sảng khoái, giọng nói đầy sự mỉa mai. Sự căm ghét của cô nó không khiến cho tôi hết dầu, cô nên biết sự phân biệt giữa dầu nghèo là như thế nào chứ. Đó chính là giàu thì làm chủ. Nói tới đây, anh đưa tay lên vỗ nhẹ vài cái lên má cô. Còn nghèo thì phải biết chấp nhận mà nghe theo những gì mà người giàu sai khiến, đó là lý lẽ trong xã hội bây giờ. Cô nghĩ cô cao thượng lắm sao? Cao thượng đến mức mà thắng đàn ông nào cũng ngủ được. Chu Hạo, tôi cấm anh nói những lời sỉ nhục tôi như thế, con người của tôi ra sao, không tới phiên anh nhận xét. Anh nhướng nhướng mày với cô rồi tiến vào thật mạnh. Cô cắn chặt răng lại để kìm nén sự đau đớn từ hạ thân truyền tới, chỗ đó của cô chưa có màn dạo đầu mà anh đã đi vào, vì thế ngay lập tức cái to lớn đó của anh thật sự đã làm cô bé của cô không chịu nổi. Anh bỏ qua cái nhắn chán chịu đựng của An Hạ mà bắt đầu luân chuyển, mỗi cái ra vào của anh ngày càng mạnh hơn. An Hạ cảm thấy vừa đau đớn nhưng lại vừa kích thích. Tay nắm chặt lấy ga giường, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, lòng cô lại thêm đau đớn. Cô đã hết cách rồi, sức cô không sao đấu nổi lại sức của anh. Đây là lần thứ mấy cô bị anh cưỡng ép rồi. Cô thật sự không nhớ nổi, bởi nó là một vết thương mà cô không bao giờ muốn nhớ đến. Đêm đó anh làm nhiều tư thế với cô, mỗi cái ra vào của anh như xuyên thấu con người An Hạ, giờ đây bên dưới của cô đang rất đau rát, chân thì mỏi như làm cho cô không thể chuyển động được, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Cô muốn sau khi ngủ dậy, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường và đây chỉ là một cơn ác mộng mà cô đã mơ thấy mà thôi. Chu Hạo ngồi trên giường, thân trên để chân. Thân dưới thì lấy cái chăn kéo qua che hở đi. Tay cầm lấy điếu thuốc để lên miệng rít một hơi, sau đó nhả khói ra từ từ tạo nên một không gian đầy huyền bí. Mắt nhìn về hướng ánh sáng của mặt trời đang dần hé lên, cho thấy dấu hiệu của bình minh chào đón một ngày mới. Một đêm dài cứ thế mà trôi qua dưới sự thô bạo của anh dành cho cô. Đây là những gì mà cô đáng phải nhận, Chu Hạo anh chưa từng làm sai điều gì, ngay cả việc làm bây giờ. Dúi điếu thuốc vào gạt tàn đặt trên tủ, anh thoáng nhìn qua cô. Khuôn mặt nhợt nhạt, môi tím tái, cả người đều là vết hôn lẫn bầm tím. Đây cho thấy đêm qua anh đã mạnh tay như thế nào. Chu Hạo nhìn một lượt, sau đó cười nhếch môi một cái đứng lên đi vào phòng tắm. 20 phút sau, anh từ phòng tắm đi ra, trên người bây giờ đã khoác một bộ áo sơ mi trắng, quần đen sang trọng. Vừa nhìn đã biết đây là một loại hàng hiệu có số lượng. Chu Hạo cầm lấy cà vạt đi đến gương nhìn mình trong gương, vuốt keo lên tóc, thắt cà vạt vào cổ áo và đeo đồng hồ vào tay. Nhìn đồng hồ hiển thị đã 6 giờ 30, anh đi lại tủ cầm lấy áo vest lên định đi ra cửa thì điện thoại của cô reo chuông. Mắt anh nheo lại, rồi đi đến cầm lên xem thấy hiển thị hai chữ Ân Khánh trên đó, anh không do dự mà bấm nút nghe. Ân Khánh từ tối qua đến giờ vẫn luôn lo lắng cho cô, cậu sợ anh lại làm chuyện gì quá đáng khiến cô bị tổn thương. Thấy bên kia đã bắt máy, cậu gấp gáp hỏi. Em ổn không An Hạ? Anh ta có làm gì với em không? Anh nở nụ cười nham hiểm, giọng trầm ấm vang lên. Cô ấy đang ngủ trên giường tôi, chúng tôi vừa trải qua một đêm đầy vui vẻ với nhau. Nụ cười trên môi Ân Khánh chợt tắt, cậu tức giận đứng bật dậy, lớn tiếng nói. Tại sao anh lại nghe máy? An Hạ đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Chương 33. Tôi đã nói rồi, cô ấy vẫn còn ngủ, nếu cậu muốn gặp thì chưa hãy điện lại, tôi sợ rằng đêm qua tôi hơi mạnh nên làm cô ấy mệt mà ngủ đến tận trưa. Anh! Chu Hạo nói những lời khiêu khích đó xong thì vội tắt máy, nhìn về An Hạ nói thầm. Để tôi xem cô giải thích với cậu ta như thế nào. Xong đi ra khỏi phòng, xuống lầu anh gọi quản gia Lý tới. Thiếu gia cậu có chuyện gì căn dặn a? Chuẩn bị thuốc tránh thai cho cô ta, nếu bà mà quên thì coi chừng cái mạng của bà và cô ta không còn đấy. Quản gia Lý mặt tái xanh lại hoảng sợ, sao mới sáng sớm mà thiếu gia lại khủng bố như thế. Còn thuốc tránh thai nữa. An Hạ nằm trên giường, thân thể đau đớn khẽ cựa quậy, mắt nheo lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài. Sau một lúc cố gắng thì cô cũng đã tỉnh hoàn toàn. Từng mớ hỗn độn về ký ức hôm qua, cứ thế mà hiện ra trong đầu cô. Cô ngồi dậy ôm lấy hai bên đầu gối của mình, úp mặt vào nó mà bật khóc. Chu Hạo nói anh ta có người mình yêu, nói cô bẩn vậy cớ sao vẫn làm thế với cô. Anh muốn dùng cách thức này để trừng phạt cô sao? Có quá tàn nhẫn với cô không? Đúng lúc này bên ngoài quản gia Lý đi vào, cô nghe tiếng động vội quay mặt sang chỗ khác lau nhanh những giọt nước mặt còn đọng lại trên mặt. Xong trở lại bình thường nở nụ cười tươi với bà. Quản gia Lý nhìn cô cố tỏ ra vui vẻ như thế thì liền thở dài,

Hành động của anh khiến nụ cười trên mặt Dạ Yến cứng đờ lại, An Hạ thấy thế đi qua ôm lấy cánh tay của bà thủ thỉ. Mẹ đừng quan tâm đến anh ấy là người như vậy đấy, còn ở chung lâu nên quen rồi. Mọi người cũng nên tập thích nghi với nó đi thì hơn. Bà nhìn cô gật đầu rồi cùng mọi người theo vào sau. Chu Hạo vào bên trong nhà xong thì bắt đầu quan sát xung quanh, tuy nhìn bên ngoài thì có vẻ tầm thường nhưng bên trong thì không phải dạng vừa. Mọi thứ đều làm bằng gỗ và nhìn rất là cổ, theo như anh nghĩ thì nhà cô rất thích sưu tầm đồ cổ thì phải. Ngoài ra trên tường còn treo những hình ảnh của hai đứa bé, chắc đây là cô và chị của cô. Ở đây rất là nhiều tranh, nào là phong cảnh, chữ thư pháp. Nếu không phải anh biết cô là hạng người như thế nào thì khi bước vào đây anh sẽ nghĩ, người có niềm đam mê với mấy thứ này thì chắc chắn sẽ là một gia đình gia giáo, con cái được dạy dỗ ngoan ngoãn. Liệu đây có phải là vỏ bọc để ngụy trang cho sự giả dối đó không? Chương 36. Sau khi nói chuyện với mọi người xong, cô và anh cùng nhau trở về phòng của cô lúc trước, do đi đường xa nên mẹ và chị đã kêu cô và anh lên nghỉ ngơi trước. Cô nghe nói phải ở chung phòng với anh dù khó chịu lắm nhưng mà biết làm sao, họ đã đóng kịch thì phải đóng cho thật đạt. Cùng lắm anh ngủ dưới đất, cô ngủ trên giường vì căn bản đây là phòng của cô và C có quyền quyết định. Nhưng dường như mọi thứ không nghe theo sự sắp đặt của cô, mà khi vừa vào đến cửa thì đã nghe được giọng điệu ra lệnh của anh vang lên. Những ngày sắp tới ở đây chúng ta sẽ ở chung phòng, vì thế cô hãy ngủ ở dưới sàn, còn giường tôi sẽ nằm trên đó. An Hạ tức đến nghẹn cả họng, cái tên thiếu gia công tử bột này xem mình là ai chứ hả? Anh nên nhớ đây là phòng của tôi, người có quyền quyết định là tôi chứ không phải là anh. Chu Hạo đi lại giường và ngồi ngay xuống, nhướng mày khiêu khích cô. Cô nghĩ bản thân có thể làm trái ý tôi. Cô tỏ ra vô cảm trước câu hỏi đó của anh mà bật cười lớn. Đây là Diệp gia chứ không phải là Chu gia mà anh muốn làm gì thì làm. Ở đâu cũng vậy, lời tôi nói người khác bắt buộc phải nghe theo. An Hạ đi nhanh qua, nắm lấy tay Chu Hạo kéo mạnh lên không cho anh ngồi đó. Đi ra chỗ khác cho tôi, giường đó là giường của tôi. Với sức lực nhỏ bé của cô thì còn lâu mới khiến Chu Hạo nhúc nhích được, anh vẫn ngồi yên ở đó và không hề có ý định nhường cho cô. An Hạ tức điên lên cúi đầu xuống nhằm ngay mu bàn tay của anh mà cắn xuống. Chu Hạo nhíu hai đầu chân mày lại, đẩy mạnh cô ra. Đứng lên đi lại nắm tay cô kéo về phía mình, nghiến răng nói. Cô muốn chết hay sao mà dám làm vậy với tôi? Bị anh làm bất ngờ không kịp phòng bị nên cái mông của cô cứ như thế mà tiếp đất một cách ngon lành, chưa kịp định hình đã bị anh kéo qua. Sao số cô lại xui thế không biết, lấy phải thằng chồng vũ phu đến đáng sợ. Anh buông tay tôi ra đi, anh không biết thương hoa tiếc ngọc à? Cô gân cổ lên cãi lại anh, mắt không hề xuất hiện một tia sợ sệt nào trong đó. Chu Hạo đẩy mạnh cô lên giường, môi khẽ nhếch lên rồi làm động tác cởi cúc tay áo sơ mi ra, chân bước từng bước đến gần bên cạnh giường. An Hạ trừng to mắt khiếp sợ, ở bên anh cô không sợ bất cứ thứ gì, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt anh bắt đầu đục ngầu lại là khiến cho cô trở nên bất an. Cô không muốn mình bị anh làm nhục thêm bất cứ lần nào nữa. Những lời cô van xin, nước mắt cũng vì thế mà rơi rất nhiều. Nhưng đổi lại chỉ là những hành động thô bạo của anh, mà không hề có sự ân hận của anh trong đó. Cô đã từng muốn hỏi anh một câu. Anh có phải là con người không? Tại sao phải đối xử tàn nhẫn với nhau như thế? An Hạ thấy anh đã đến rất gần chỗ mình thì nhắm chặt mắt lại, hét lớn lên. Có, Miệng vừa mới mở ra kêu cứu thì đã bị anh bụng miệng lại, ở bên tại cô thì thầm. Cô không nhớ đây là Diệp gia sao? Cô la đi, la lớn lên đi. Cho người nhà cô thấy chúng ta đang làm gì trong này. Tay nắm chặt lấy tấm ga giường, ánh mắt lạnh lẽo của cô bắn về Chu Hạo. Anh cảm thấy thích thú với thái độ hiện tại của cô, càng bướng bỉnh anh lại càng muốn cho cô nếm trải nhiều đau khổ hơn. Để cho cô biết anh không phải là một người dễ đụng vào. Tức giận lắm đúng không? An Hạ quay mặt cho chỗ khác tránh ánh mắt chế nhạo của anh. Chu Hạo nào có buông tha cho cô mà nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô kéo về hướng của mình. Giọng điệu quỷ dị vang lên. Tôi sẽ chờ xem cô sẽ đấu với tôi như thế nào. Cô nên nhớ trong 6 tháng này, cô là vợ hợp pháp của tôi và mọi chuyện tôi làm đều là đúng. Nếu cô muốn tính mạng của người thân và người cô yêu bị đe dọa thì cứ thử mà làm trái ý tôi. An Hạ vùng vẫy tay chân, quát lớn vào mặt anh. Chu Hạo, tôi nói cho anh biết, anh dám đụng tới họ tôi sẽ không tha cho anh đâu, nếu tôi có chết cũng sẽ kéo anh theo. Anh ngửa mặt lên cười lớn, sau đó kéo cô xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tôi sẽ chờ ngày cô làm được điều đó với tôi. Còn giờ, im lặng cho tôi nghỉ ngơi. Nói xong anh ngã lưng xuống và nhắm chặt mắt lại. Không gian trong phòng bỗng im ắng hẳn đi và có thể nghe rõ được tiếng thở của nhau. An Hạ ngồi yên trên mặt đất đưa ánh mắt phức tạp nhìn anh. Người đàn ông này thật sự khiến cô quá mệt mỏi, cô không muốn vì mình mà liên lụy đến những người xung quanh. Cô phải làm sao mới có thể bảo vệ tốt cho mọi người và bản thân có thể thoát khỏi được anh đây? 6 tháng nữa, con số không nhiều cũng không ít. Nhưng nó đủ để cô cảm thấy phiền muộn trong lòng. Cô vợ hợp đồng, cái tên này nghe nó hoang tưởng quá nhỉ. Cô đó giờ cứ nghĩ chỉ có trong chuyện ngôn tình mới có. Nhưng thật không ngờ, ngoài đời cô đã được trải nghiệm một cuộc hôn nhân đầy phiêu lưu mạo hiểm. An Hạ đứng lên đi lại tủ lấy ra một cái gối và một cái chăn xong đi lại ghế sofa nhỏ bên cạnh mà nằm xuống. Cô cũng quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi một lát rồi. An Ngọc thấy đã gần 6 giờ tối mà hai người vẫn chưa đi xuống, nên đành lên lầu gọi họ xuống ăn cơm. Đứng trước cửa phòng, An Ngọc gõ cửa vài cái rồi nhỏ giọng kêu. An Hạ, Chu Hạo, tới giờ cơm rồi, hai em dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm với mọi người. Anh là người mở mắt ra đầu tiên, Chu Hạo rất nhạy cảm với mọi tiếng động nên chỉ cần một âm thanh rất nhỏ cũng ngay lập tức thu hút được anh. Sau khi anh ngồi lên ngay ngắn nhìn xung quanh thấy cô nằm trên ghế, thì không chút khách khí đi lại đưa chân lên đá lên đùi cô. Mau dậy! An Hạ đang chìm sâu vào giấc ngủ nên đâu để ý đến anh đang gọi mình, cô xoay người đưa lưng về phía anh và tiếp tục ngủ. Chu Hạo mất hết nhẫn nại mà nắm lấy tay cô kéo lên. Cơn đau từ cổ tay nhanh chóng truyền tới và làm cho An Hạ thức giấc ngay lập tức, mặt nhăn lại, miệng lải nhải. Anh lại làm cái quái gì thế? Bên ngoài giọng An Ngọc lần nữa vang lên, nhưng lần này có vẻ gấp gáp hơn. Hai đứa có nghe chị nói không? Đã trễ lắm rồi, tranh thủ xuống ăn cơm rồi hả tiếp tục ngủ cũng được. An Hạ giật mình mặt quay qua nhìn cửa phòng, xác định được đó là giọng của chị hai, thì cô mới vội vàng chạy đi rửa mặt, thay đồ. 5 phút sau bước ra thấy anh đang thong thả đứng ở đó, tay cầm bức ảnh trên bàn học của cô lên xem, An Hạ giật lấy rồi cảnh cáo anh. Đừng đụng tới đồ của tôi. Cô đi qua giật lấy bức ảnh anh đang cầm trên tay rồi cất nó vào ngăn tủ, ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn thoáng vào anh. Bức ảnh đó là ảnh chụp của cô, chị và N. Khánh lúc còn nhỏ. Đây là bức hình duy nhất cô có nên cô không cho phép bất cứ ai đụng vào. Tay của Chu Hạo đang để trong không trung cũng từ từ hạ xuống, môi khẽ nâng lên xong trở lại bình thường. Nụ cười bí ẩn của anh khiến An Hạ không tài nào hiểu được rằng anh đang lại suy nghĩ gì trong đầu. Chúng ta xuống nhà thôi, không mọi người lại đợi. Chương 37. An Hạ bắt đầu hạ giọng và nói chuyện tử tế hơn với anh, hai người bọn họ nên hòa thuận với nhau một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn. Chứ cứ như mèo với chuột thế này sẽ khiến cả hai mệt mỏi thêm thôi. Anh đưa ánh mắt thú vị nhìn cô. Thái độ thay đổi nhanh khiến anh chưa kịp thích ứng mà, anh bỗng tặc lưỡi một cái rồi nghĩ thầm. Đóng kịch giỏi như vậy mà không làm diễn viên thì tiếc quá. Anh đứng đó mãi cảm thán với suy nghĩ của mình mà không hay cô đã đi ra và xuống nhà, Chu Hạo lúc nhận ra được trong phòng còn mỗi mình, thì cũng nhanh đi theo. Vừa tới cửa nhà bếp, Chu Hạo đã nghe được giọng nói trách mắng của ông Lâm vang lên. Mày nghĩ mày là tiểu thư cành vàng lá ngọc hay sao mà để người khác lên tận phòng kêu xuống ăn như thế? An Hạ trước thái độ đó của ông chỉ biết cúi đầu không lên tiếng, mỗi lần như vậy cô đều chọn im lặng là giải pháp tốt nhất. Vì cô biết nếu cô trả lời lại ba, thì ông sẽ tức giận và làm lớn chuyện, làm ồn khắp nhà chẳng để ai yên. Chu Hạo nhíu mày không vui, cô ở với anh thì như một con hổ cái mà khi đứng trước ông ta thì lại như một con mèo con. Nhìn cô bị người khác ức hiếp như thế này, anh không thích chút nào. Chỉ có anh có quyền gây khó dễ với cô, còn người khác thì không được làm như vậy. Lý do vì sao anh lại làm thế? Vì cô bây giờ là vợ của anh, là dâu nhà họ Chu, người ngoài không có tư cách đụng đến người nhà họ Chu. Dù cô có là vợ hợp đồng đi chăng nữa thì trong thời gian này An Hạ vẫn chính là cô vợ hợp pháp của anh. Chu Hạo đi qua, kéo tay cô đứng sau lưng mình, mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt ông Lâm. Ông đang tỏ thái độ với ai đấy? Diệp Lâm nóng giận đưa tay đập mạnh xuống bàn, sau đó bàn tay run run chỉ thẳng vào mặt Chu Hạo. Mày nên nhớ nó là con tao, tao nói nó như thế nào là quyền của tao. Chu Hạo khẽ nhướng mày, quay qua nhìn cô âu yếm. Nhưng cô ấy bây giờ là vợ của tôi, ông không có tư cách gì mà mắng cô ấy ở trước mặt tôi. Nói đến đoạn này, anh xoay người đưa ánh mắt lạnh lẽo thể hiện sự chết chóc trong đó mà buông lời cảnh cáo. Tôi nể ông là ba vợ của tôi nên mới nhịn không lên tiếng, nhưng con người không có thể nào nhịn được mãi cả. Ông hiểu ý tôi chứ? Mày, Chu Hạo trừng mắt với ông. Tốt nhất ông nên thu cái bàn tay của ông lại trước khi tôi không khống chế được tâm tình. Lâm Gia Yến kéo chồng mình lại, đứng trước mặt Chu Hạo nhỏ giọng nói. Con rể à, con cũng đừng trách ba vợ của con, tính ông ấy là thế, con đừng có để bụng nha. An Hạ nãy giờ cứ chăm chú nhìn bàn tay to lớn của anh đang bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cộng thêm những lời anh vừa nói với ba mình. Cũng đủ khiến cô bất ngờ mà đứng yên bất động rồi. Cái tên này nay bị ấm đầu hay sao vậy? Đột nhiên lại ra mặt thay cô, không lẽ bà nội cho người giám sát nên anh ta mới đóng kịch như thế? An Hạ gật đầu nhẹ một cái tán thành với cái suy nghĩ của mình. Cô nghĩ chắc là thế rồi, chứ ai đời cái tên cảm xúc thất thường này lại bênh cô, hắn ta hận không giết cô càng sớm càng tốt nữa đây. An Hạ cố rút tay của mình ra, nhưng Chu Hạo không vì thế mà nới lỏng cho cô được như ý nguyện, anh nắm chặt hơn. Chu Hạo nhìn Lâm Gia Yến, khi vừa mới đến đây, cảm giác của anh đối với bà chính là có thích chứ không có ghét. Bà mang đến cho anh một tia ấm áp, khuôn mặt phúc hậu của bà khiến anh càng yêu mến hơn. Nhìn cách bà đối xử với hai đứa con và chồng của mình thì anh biết, bà là một người tốt bụng, chịu thương chịu khó, có tấm lòng ấm áp đối xử với ai cũng tốt. Chu Hạo nhẹ mỉm cười với bà, đây là lần hiếm hoi anh tỏ thái độ thân thiết như thế với người bên ngoài. Mẹ, con hiểu mà. Chỉ là con vì quá nóng giận nên mới lỡ lời như thế thôi. An Hạ mở to mắt ra nhìn bóng lưng rộng lớn của Chu Hạo phía trước, vì bị anh đứng chặn quay lưng lại phía mình nên cô không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của anh ngay lúc này. Cô thật sự bắt đầu khiếp sợ rồi, anh ta gọi mẹ cô một tiếng mẹ sao cô nghe ra đó là giọng điệu kính trọng chứ không phải là cách kêu có lệ hay là thái độ châm biếm hàng ngày của anh ta nhỉ. An Hạ đưa tay kia lên lắc nhẹ cánh tay của anh, đợi anh quay ra sau rồi mới nhỏ giọng hỏi. Anh bị đụng trúng đầu sao? Khuôn mặt Chu Hạo sau khi nghe được lời nói của cô, ngay lập tức mặt đen lại. Sau khi giải quyết vụ của ba và cô xong thì mọi người bắt đầu ăn sáng. Không khí trên bàn có chút quỷ dị, ai nấy tự ăn lấy phần ăn của mình, không đụng chạm hay là nói đến ai. An Ngọc nhìn qua em rể của mình, cô lại bắt đầu không hiểu về cậu ta nhiều hơn. Lúc chưa thái độ như không mấy quan tâm đến chuyện gia đình cô, bây giờ lại thay mặt em gái cô mà ra đối chấp với ba. Rốt cuộc trong đầu của cậu em rể này đang suy nghĩ điều gì? Ăn xong, An Hạ về phòng tắm rửa, thay đồ rồi leo lên giường nằm. Cô nhất định sẽ không để cho anh được như ý muốn mà ép cô ngủ trên sofa. An Hạ nằm chặt lấy một góc chăn kéo lên trùm kín từ đầu đến chân, hai tay hai chân dang rộng ra chiếm gần hết chiếc giường. Trốn trong chăn cô thầm nghĩ trong lòng. Tôi đã làm đến nước này, tôi không tin anh muốn làm khó tôi nữa. Nhưng ông trời dường như chẳng bao giờ thương xót cho cô mà khi anh đi ra từ phòng tắm đã không chút nể tình nào mà bế cô lên, xong ngay sau đó quăng mạnh cô xuống chỗ khi chiều cô nằm. Anh đứng khoanh tay lại, từ trên cao nhìn xuống, lông mày nhướng nhướng đầy thách thức. Đã nói rồi, chỗ đó là của tôi. Eo An Hạ đụng vào cạnh ghế mà mặt lập tức xanh lại, mắt trừng lớn, miệng nghiến răng, nổi cáu với anh. Tên khốn nhà anh có giỏi thì về nhà lên giường mà ngủ, còn ở đây đó là giường của tôi. Chu Hạo mặt không cảm xúc, nhún vai một cái. Cô đang nói linh tinh cái gì đó. Hay lại ấm đầu vì bị ba mang từ chiều giờ rồi. Mặt An Hạ ngơ ra khi nghe anh nói như thế, chuyện đáng xấu hổ như thế này mà bị anh chứng kiến, thật sự cô không thể nào chấp nhận được. Một người cô rất ghét lại thấy được chuyện đáng xấu hổ của cô thì hỏi xem, nếu đổi lại là người khác có chịu nổi không? Không nói nữa, tôi đi ngủ đây, cô yên phận mà nằm ở đó đi. An Hạ giận đến người sắp bốc khói luôn, mắt ấm ức nhìn đến chiếc giường yêu quý của mình bị cướp mất trắng trợn như thế. Cô xoay người úp mặt vào gối để an ủi cho con tim đang đau đớn này, ngủ sofa thì ngủ, mức quá thì cô đành chịu thiệt vài ngày thôi. Sáng hôm sau, Chu Hạo có thói quen dậy rất sớm để chuẩn bị đến công ty, nên là giờ giấc của anh nó đã đi vào nề nếp. Dù anh không có đi làm, mà cứ như thường ngày đúng 6 giờ sáng là anh đã tỉnh. Chu Hạo ngồi thẳng người dậy, chân bước xuống giường, xỏ dép vào và đi lại kéo màn cửa sổ ra. Ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu vào, anh hít một hơi thật sâu để cảm nhận một ngày mới. Chưa bao giờ anh tận hưởng một cuộc sống bình dị như thế này. Ngoài ở công ty thì anh chỉ ở nhà vùi đầu vào đống văn kiện. Chu Hạo không có nhiều thời gian cho bản thân. Có lẽ vì điều đó mà khiến Uyển Nhi buồn mà rời khỏi anh. Mắt nhìn về xa xăm, miệng thủ thỉ. Uyển Nhi, em đang ở đâu thế? Có nhớ anh không? Đôi mắt đượm buồn của Chu Hạo cúi xuống nhìn sàn nhà, anh đang làm chuyện ngốc nghếch gì thế này, nếu cô ấy nhớ anh đã không rời khỏi anh rồi. Xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng, nhưng thấy cô nằm đó, Chu Hạo nhịn không được đi qua kêu cô. Sáng rồi, cô là heo hay sao mà giờ còn chưa dậy? Chương 38. An Hạ nằm im ở đó và không hề có một chút nào cử động cho thấy dấu hiệu bị đánh thức. Chu Hạo lay người cô, giọng kêu lớn hơn. Tôi kêu cô tỉnh lại, cô có nghe không? Tay bỗng khi của cô. Lại, Chu Hạo vội đưa bàn tay lên trán. Sao lại nóng như thế này? Cô bị sốt rồi sao? Bên ngoài, giọng ông Lâm ở đâu vang lên. Mày dậy lo bữa ăn sáng cho gia đình mau lên, con gái gì mà ngủ đến bây giờ vẫn chưa chịu dậy. Mày muốn cả nhà này chết đói hết à? Chu Hạo bỏ qua lời nói của ông mà đi vào phòng tắm đem ra một thau nước ấm và một cái khăn. Anh cẩn thận nhúng nước rồi vắt khô đắp lên trán cho An Hạ. Ông Lâm vẫn chưa chịu buông tha, giọng đay nghiến lại vang lên. Mày làm gì ở trong đó mà không chịu lên tiếng vậy đứa con xui xẻo. Mắt đỏ ngầu của Chu Hạo nhìn thẳng về phía cánh cửa, không nói lời nào đã đứng bật dậy. Mở cửa thật mạnh rồi quát lớn. Cút ngay cho tôi. Diệp Lâm sợ hãi lùi về sau vài bước tránh khỏi cái khí thể bức người của Chu Hạo. Mọi người trong nhà nghe có tiếng cãi vã mà chạy nhanh lên xem sao. Đến khi thấy ông chủ của mình và cậu con rể đứng đối diện trừng mắt với nhau. Mà lưng ai nấy đều đổ mồ hôi hột, mới sáng ra mà hai người đã gây chuyện với nhau rồi. Lâm Gia Yến đi lên kéo lấy cánh tay của chồng mình. Ông lại làm gì nữa rồi? Tôi đã nói ông nên bỏ cái thói quen nóng tính đó đi rồi mà. Bà coi con gái tốt của bà kìa, tôi là ba nó mà kêu nó cũng chả thèm lên tiếng luôn. Ông có làm gì nó không mà bị nó đối xử như thế? Diệp Lâm hất tay vợ mình ra. Bà tự đi mà hỏi nó, còn thằng con rể này nó dám lớn tiếng với cả ba vợ của nó luôn. Bà nên xem coi có gả con đi đúng chỗ không nha. Lâm Gia Yến thở dài một hơi, bà hiểu tính tình của chồng mình quá mà, lời hay thì không nói chỉ nói những lời khiến cho người ta cảm thấy nghẹn ngay họng. Ánh mắt dịu dàng của bà nhìn qua Chu Hạo. An Hạ nó còn ngủ sao con? Chu Hạo nhẹ giọng trả lời. Cô ấy sốt rồi. Nghe Chu Hạo nói con gái của mình bị bệnh, Lâm Gia Yến đi nhanh qua gấp gáp hỏi Chu Hạo, mắt xuất hiện rõ sự lo lắng trên đó. An Hạ nó sao lại bị sốt vậy con? Đêm qua không phải nó vẫn còn tốt hay sao? Chu Hạo nhìn bà xong đưa mắt qua chỗ khác tránh né, anh cũng đã suy nghĩ từ nãy đến giờ nguyên nhân cô bị bệnh và rút ra kết luận được rằng cô có thể bị cảm lạnh vì nằm ở sofa. Nhưng anh nên nói với họ sao đây? Nói anh không cho An Hạ lên giường ngủ hay sao? Anh lắp bắp trả lời. Con cũng không biết. Lâm Gia Yến lòng như lửa đốt, nhịn không được vừa kéo Chu Hạo sang một bên vừa định mở cửa đi vào. Để mẹ vào xem nó như thế nào. Chu Hạo giật mình với tay kéo bà lại, ngăn cản không cho bà đi vào. Bây giờ cô vẫn còn nằm trên ghế, anh chưa chuyển cô qua giường nằm. Nếu bây giờ anh để họ vào chứng kiến cảnh đó rồi biết giải thích làm sao đây? Mẹ cô quay ra sau đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Chu Hạo nhíu chặt mày suy nghĩ không biết nên nói gì cho hợp lý. Con sao vậy? Sao không để mẹ vào? À An Hạ cô ấy mới ngủ, con sợ mọi người vào phát ra tiếng động khiến cô ấy thức. Lâm Gia Yến nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Vậy để mẹ xuống nhà nấu cháo cho nó, đợi nó tỉnh lại thì mẹ sẽ lên thăm sau. Dạ. Chu Hạo đợi mọi người đều rời đi thì lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh mở cửa và nhẹ nhàng đi vào phòng. Đi đến gần chỗ cô đang nằm, vì khi nãy anh có nhúng khăn với nước ấm để đắp cho cô nên mặt của cô đã bớt đỏ hơn, trán cũng không còn quá nóng. Một tay Chu Hạo luồn xuống lưng An Hạ, tay còn lại thì đưa xuống chân cô. Rồi nâng người cô dậy bế lên đặt trên giường. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy có chút gì đó tội lỗi trong lòng. Đứng nhìn cô một lúc, Chu Hạo đi lại tủ lấy ra một bộ đồ để thay cho cô. Bởi vì cô đã hạ sốt, mồ hôi trong người ra khá nhiều, anh sợ cô lại bị cảm nên chỉ còn cách là giúp cô mặc đồ khác. Thân thể cũng đã thấy mấy lần rồi thì còn ngại gì nữa. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ tới khi Chu Hạo ngồi cạnh bên cô mà không biết nên bắt đầu từ đâu cho đúng. Chần chừ một lúc, anh hít vào một hơi thật sâu, đỡ An Hạ ngồi dậy rồi đưa tay kéo dây khóa váy sau lưng xuống. Đầu tiên là anh cởi ra bộ váy suông màu xanh nhạt ra, sau đó là tới áo lót. Anh cũng không mặc lại áo nhỏ cho cô mà chỉ thay cho cô cái váy ngủ ở nhà. Đến khi thấy mọi thứ đã xong xuôi, Chu Hạo lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người, anh không ngờ chăm sóc người khác lại mệt như vậy. Mà anh tại sao lại tốt với cô như thế chứ? Hành động của anh ngày hôm nay thật sự khiến anh không thể hiểu chính bản thân mình. Không lẽ vì ở chung nhà, gặp mặt nhau hoài nên sinh ra cảm giác thân quen muốn bảo vệ. Chu Hạo lắc đầu không chấp nhận cái suy nghĩ đó của mình, anh làm sao có thể có suy nghĩ đó với cô. Anh và An Hạ mãi mãi chỉ là kẻ thù không đội trời chung thôi, chứ hoàn toàn không có cái ý gì hết. Người anh yêu là Uyển Nhi, người con gái anh hết mực muốn bảo vệ cả cuộc đời này. Chu Hạo cứ thế rơi vào trầm tư suy nghĩ miên man đến khi ngoài cửa phòng có người gõ cửa thì lúc này mới hoàn hồn mà đi ra. An Ngọc thấy có gì đó không ổn nên nhân lúc mọi người không ở trên lầu mà lén đi qua phòng cô. Chu Hạo mở cửa thấy là chị của cô, mặt không cảm xúc hỏi. Có chuyện gì thế? An Ngọc cũng không phải dạng cô gái yếu đuối nên đối với thái độ không tôn trọng đó của Chu Hạo, cô ấy cũng không quan tâm mấy cho lắm, giọng lạnh nhạt của cô ấy vang lên. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Anh đút hai tay vào túi quần, lưng hờ hững dựa vào cạnh cánh cửa. Tôi không có gì muốn nói với chị. Nhưng tôi thì có, chuyện này liên quan đến An Hạ. Chu Hạo nghe xong mày lập tức nhíu lại nhưng mà nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Bây giờ Chu Hạo và An Ngọc đang đứng ở phía sau nhà, một nơi khá vắng vẻ ít người qua lại. Chu Hạo lúc đầu cảm thấy khó chịu vì phải đi xa như vậy, nhưng muốn biết chuyện gì liên quan đến An Hạ nên mới đi theo. Chị nói được rồi đấy. An Ngọc mắt nhìn về bầu trời xa xăm, nhớ lại ký ức lúc nhỏ, miệng không nói thẳng vào vấn đề với Chu Hạo ngay mà chỉ hỏi cậu một câu. Cậu có xem em gái tôi là vợ của mình không? Cậu có đối xử tốt với nó không? Nhận được câu hỏi này của An Ngọc, Chu Hạo khẽ bật cười, hỏi ngược lại. Tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi này của chị? An Ngọc có chút tức giận với cái kiểu thờ ơ không xem ai ra gì của cậu em rể này, cuộc hôn nhân này lúc đầu cô ấy và mẹ đã kiên quyết từ chối, nhưng vì nể tình Chu lão phu nhân và thêm bị ba ép buộc nên mới gả An Hạ đi. Cuộc hôn nhân không tình yêu, chỉ đến ngày cưới mới biết mặt nhau thì hỏi làm sao có thể hạnh phúc mà mọi người an tâm cho An Hạ lấy chồng. An Ngọc quay người qua nhìn Chu Hạo, giọng có chút quát tháo. Tôi là chị của An Hạ nên tôi có quyền biết. Anh không để ý đến giọng điệu của An Ngọc mà thản nhiên trả lời. Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho chị biết. Nếu chị kêu tôi ra đây để nói mấy chuyện này thì tôi không rảnh. Chương 39. Anh đi lâu như vậy không biết khi cô tỉnh lại có ngồi dậy nổi không, hay là cảm giác sợ hãi hay không nữa. Dù sao một người bệnh vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê đều sẽ khiến thân thể trở nên yếu ớt, không còn sức lực. Vậy thì anh về đó có gì giúp được thì sao, ở đây với chị của An Hạ chỉ tốn thời gian thêm thôi. Nghĩ là làm, Chu Hạo định xoay người đi về, thì phía sau An Ngọc kêu lên. An Ngọc thấy anh thật sự đi thì mới gấp gáp nói. An Hạ con bé nó chịu khổ nhiều rồi tôi xin cậu hãy yêu thương nó hơn có được không? Bước chân của Chu Hạo khựng lại, hai đầu chân mày nhíu chặt với nhau, mặt đầy khó hiểu. Trong đầu cậu lúc này hiện lên một câu hỏi, An Hạ chịu nhiều đau khổ là sao? Không quay người lại cũng không bước đi tiếp, Chu Hạo lên tiếng. Chị nói vậy là có ý gì? An Ngọc thở ra một hơi, ngồi xuống nền cỏ xanh, mắt xuất hiện tia đượm buồn, giọng nói đều đều của cô ấy vang lên. Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nha, ở một gia đình nọ kinh tế không mấy khá giả chỉ đủ ăn đủ mặc. Gia đình đó có hai người con gái, họ cách nhau 3 tuổi, người chị thì được cả ba và mẹ yêu thương nhau. Nhưng người em thì chỉ được mỗi mẹ và có cả chị yêu thương, mà không hề có sự quan tâm nào từ ba. Cậu có biết tại sao không? Lúc này Chu Hạo đã quay lại từ lúc nào, cậu đang chậm rãi ngồi xuống kế An Ngọc. Tại sao? An Ngọc nâng nhẹ khóe môi lên, nhưng ánh mắt đau buồn, đầu hơi cúi xuống. Bởi vì người cha đó một lần ra ngoài gặp được một ông thầy bói nói trong nhà có khắc tinh, sẽ hại chết cả gia đình. Người cha nghe xong liền cảm thấy hoảng sợ, hỏi ngay là ai, nhưng người thầy bói đó không nói tên ra, chỉ nói tuổi thìn. Vừa hay người em lại mang tuổi đó. Thế là người cha đã nhẫn tâm đối xử tệ bạc với cô em gái, chỉ vì nghe nói em ấy sẽ là nguyên nhân hại gia đình nhà cửa không yên. Hàng ngày ngoài những trận đòn roi, những câu nói khó nghe thì người cha không bao giờ nói được một tiếng tốt đẹp với em ấy. Ngày em ấy bị gả đi, mọi người ai cũng thương xót, nhưng người cha ấy lại vui mừng vì đã tống được cái xui xẻo đi ra khỏi nhà. Thậm chí ông ấy còn nói rằng, con gái gả đi thì không được về đây nữa, từ nay đây không phải là nhà của em ấy. Nghe đến đây, Chu Hạo bắt đầu hoài nghi, anh không nhịn được mà hỏi. Người mà chị nhắc đến là An Hạ sao? An Ngọc nhẹ nhàng quay qua nhìn Chu Hạo, nhưng vì anh đang nhìn về phía trước nên chỉ thấy được góc cạnh khuôn mặt của anh. Đúng thế, cho nên, tôi xin cậu hãy bảo vệ em tôi. Nó đã chịu quá nhiều chuyện đau khổ rồi, cậu đừng có làm gì tổn thương nó nữa được không? Nghe An Ngọc thừa nhận đó là cô, anh buộc miệng nói. Vậy sao cô ta lại làm gái? An Ngọc trợn to mắt, đứng bật dậy. Tay run run chỉ thẳng vào mặt Chu Hạo. Cậu nói ai làm gái? Cậu có biết lời nói ấy xúc phạm đến em gái tôi bao nhiêu không? Anh lúc này cũng giật mình vì biết mình lỡ lời, vì những chuyện này chưa đến lúc để nói ra. Chu Hạo vội vàng lên tiếng giải thích. Không phải, tôi lỡ miệng nói bậy thôi. Chứ cô ấy là vợ của tôi thì làm sao tôi có thể nói vợ của mình như thế được? Trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ, anh chỉ nói những lời thậm tệ và khó nghe hơn câu nói khi nãy thôi. Mà cái suy nghĩ này thì chỉ có anh mới biết được. Sau khi nói chuyện xong với An Ngọc, Chu Hạo trở về phòng. Vừa đi anh vừa suy nghĩ, có phải anh đã bỏ qua chuyện gì mà anh không biết không? Phải rồi, bởi vì chán ghét cô mà anh không hề muốn quan tâm đến cô. Cũng vì thế mà không đi điều tra xem cô là người như thế nào, chỉ biết đêm tân hôn cô bị mất lần đầu trước khi lấy anh, thì anh cho cô là một cô gái dơ bẩn thôi. Chu Hạo ôm lấy trán, đầu nhức đau đớn. Tại sao anh lại phải để ý đến mấy chuyện này? Anh không hiểu dạo gần đây anh lại làm sao, cứ suy nghĩ và làm những hành động kỳ lạ. Mày phải bình tĩnh lại nào Chu Hạo. Sáng hôm sau, An Hạ Cửa quậy thân thể có dấu hiệu sắp tỉnh, định xoay người qua thì phát hiện có một bàn tay to lớn đang ôm chặt lấy eo của mình. Đầu tiên cô tỏ ra kinh ngạc, sau đó quay ra sau xem là ai thì nhanh chóng khuôn mặt yêu nghiệt của Chu Hạo đang phóng đại trong tầm mắt An Hạ. Cô lấy tay che miệng lại để không vì quá kích động mà hét lên. Tại sao anh ta lại nằm ở đây? Lại còn ôm cô nữa chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ như thế xuất hiện trong đầu An Hạ, cô nhích người ra một chút, cẩn thận nâng bàn tay của Chu Hạo đang ôm cô xuống và đặt một cách nhẹ nhàng lên giường. Không nói lời nào ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng tắm, nhưng vừa trải qua một ngày nằm mê man vì bị cơn sốt nó hành. Nên bước đi của cô có chút loạng choạng như muốn ngã. May mà An Hạ kịp thời dựa vào cạnh cửa nên mới trụ vững được, không là thân thể đã bị ngã từ nãy giờ rồi. Đưa tay lên vỗ lấy vầng trán vài cái, vì ngủ quá nhiều mà đầu cô giờ ê ẩm. An Hạ tay chống lấy bờ tường mà chậm rãi đi vào phòng thay đồ, đến khi nhìn mình trong gương, An Hạ không nhịn được mà hét lên. Chu Hạo nằm trên giường bởi vì tiếng la của cô mà mắt nheo lại khó chịu, đưa tay lên dụi mắt vài cái cho thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Sau đó mới từ từ ngồi dậy, quay qua không thấy cô đâu, anh nhìn xung quanh tìm kiếm An Hạ. Chu Hạo đứng lên đi về phía phòng tắm xem sao và quả như anh đoán, cô thật sự ở trong này. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng ở đây thì phải, sao An Hạ mặt mày xanh sao lại mang chút tức giận đến vậy? Anh đi qua ở sau lưng cô khẽ hỏi. Mới sáng ra mà cô làm cái trò điên khùng gì thế? Có để yên cho người ta ngủ hay không? Chu Hạo nói xong thầm mắng mấy câu trong lòng, chả hiểu sao mà mấy ý này anh không hề muốn nói ra, nhưng hễ đứng trước mặt cô là anh lại không nhịn được buông lời ghét bỏ. An Hạ nắm chặt tay lại, hơi thở dồn dập, quay người lại trừng mắt với Chu Hạo, nghiến răng nói từng chữ. Ai thay đồ cho tôi? Chu Hạo nghe được cô hỏi, mặt bất giác đỏ ửng lên, mặt đầy ngượng ngùng, trả lời lắp bắp. Ừ thì, An Hạ như nhịn không được nữa mà hét lên. Là ai? Chu Hạo giật mình, lúc đầu có chút bối rối nhưng lúc sau nghĩ, bản thân mình làm thì có gì mà phải sợ. Chu Hạo giở thói lưu manh lên, đi qua nâng cầm An Hạ lên, mắt nhớn nhớn đầy phong tình. Thân thể của cô chỗ nào mà tôi chưa thấy qua, ngay cả chỗ không nên đụng tôi cũng đã chạm qua rồi. Vì thế cô ngại cái gì nữa? Cô nhịn không được nữa đưa hai tay lên ra sức đánh lên ngực của Chu Hạo, miệng liên tục mắng. Tên khốn nhà anh là thằng xấu xa, ai cho anh cởi đồ của tôi? Chu Hạo nhíu mày lại không vui, chưa có ai dám ra tay với anh như thế này cả, giọng lạnh lại ra sức cảnh cáo. Tốt nhất cô nên dừng lại trước khi tôi không chịu đựng được nữa mà ra tay với cô. An Hạ nghĩ anh chỉ nói suông và không hề sợ hãi một chút nào, tay liên tục ở trên người anh làm loạn, hơn nữa cô lại bắt đầu giơ chân lên định đá trúng chỗ hiểm của anh. Nhưng Chu Hạo nhanh mắt phát hiện được mà né tránh, anh cực kỳ phẫn nộ mà tách cô ra, quát lớn. Cô xem lời nói của tôi không ra gì có đúng không? Chương 40. Nói rồi, Chu Hạo đưa tay qua kéo đầu cô sát về phía mình, bản thân cúi thấp người xuống. Ở trên môi An Hạ hôn thật mạnh, đầu tiên anh tách hai hàm răng của cô ra, đưa lưỡi của mình vào mà khuấy đảo trong khoang miệng của cô. An Hạ đứng yên bất động tại chỗ, mắt mở to kinh ngạc trước hành động đó của Chu Hạo. Miệng ú ớ nói không ra lời. Vừa định mở miệng kêu anh dừng thì anh đã nhân cơ hội mà hôn sâu hơn. Chu Hạo định chỉ hôn để dọa cho cô sợ nhưng không ngờ một khi đã hôn rồi thì không thể dứt ra được, tay anh đưa xuống vuốt ve thân thể An Hạ. Cô như bị kích thích mà khẽ rùng mình. Tay đặt lên ngực Chu Hạo đẩy anh ra, nhưng sức của anh quá lớn cô có cố đến mấy cũng không đẩy ra nổi. Đến khi Chu Hạo bế cô rời khỏi phòng tắm đặt lên trên giường thì cả hai vẫn còn dây dưa với nhau, tay An Hạ như cứng đờ lại chỉ biết để anh ở trên môi của mình muốn làm gì thì làm. Thấy hồn thôi vẫn chưa đủ, Chu Hạo bắt đầu chuyển cái hôn xuống vành tai của cô, sau đó là đến cổ, xương quai xanh và dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nơi đầy đặn đó của An Hạ, mắt đầy đăm chiêu. An Hạ ngượng ngùng, nhân lúc anh lơ là mà đẩy Chu Hạo ra. Sao cô lại quên mất, người trước mặt cô là một tên ác ma, cô không thể yêu hắn được. Cô lúc nãy thế mà bị hẳn hôn đến mơ hồ rồi, vậy mà có thể nghĩ sẽ cùng hắn làm chuyện đó nữa chứ. Chân vừa chạm xuống nền sàn thì có một lực mạnh từ phía sau kéo cô lại. An Hạ khẽ la lên một tiếng. Chu Hạo đè cô xuống giường, từ trên cao nhìn xuống đưa ánh mắt đầy gian manh với An Hạ, miệng thì thầm. Tôi đói rồi. Cô ngập ngừng giây lát. Đói, đói thì xuống nhà ăn. Anh bật cười thành tiếng, ở bên tai cô thổi một hơi thật nhẹ, làm cô toàn thân đều run rẩy. Tôi không muốn ăn cơm, mà tôi muốn ăn cô. Chu Hạo không đợi cô phản ứng đã lần nữa cúi xuống hôn lên bờ môi đã bị anh hôn đến độ có chút sưng lên kia, tay thì xoa bóp hai quả đồi của cô, xong ở trên vai An Hạ kéo xuống hai dây áo ngủ. Hôm qua lúc anh thay đồ cho cô không có mặc áo lót vào, nên khi dây áo bị rơi xuống. hai quả anh đào cứ thế mà đập thẳng vào mắt Chu Hạo. Lúc đầu anh có chút kích động không nói thành lời, lúc sau thì bình thường trở lại, môi từ từ rời xuống và ngậm lấy đỉnh hồng trên đó. An Hạ như bị kích thích mà cong người lên, miệng gấp gáp kêu. Chu Hạo, anh làm gì đó mau buông tôi ra, tôi không muốn làm chuyện này với anh muốn làm thì đi kiếm người khác mà làm với anh đi. Đáp lại lời nói của cô chính là giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Nhưng hiện tại tôi chỉ có hứng thú với thân thể của cô. Đến trưa, mọi người trong nhà thấy hai người vẫn chưa xuống nên cho người lên gọi. Đứng ngoài phòng, cô giúp việc gõ cửa vài cái, sau đó kêu lên. Mời cậu chủ và cô chủ dậy ạ. Mọi người đang đợi hai người ở dưới nhà ạ. An Hạ dù bị anh hành hơn cả tiếng đồng hồ nhưng khi nghe tiếng kêu ngoài cửa, cô là người đầu tiên phản ứng mà ngồi ngay dậy. Tay đưa qua lắc nhẹ người Chu Hạo. Anh đi ra kêu chị ấy xuống nhà trước đi, chúng ta xuống sau. Anh thì ngồi ở đó lưng dựa vào cạnh giường, mặt cười thản nhiên nói. Sao cô không đi mà là tôi đi? An Hạ trừng mắt với anh. Tôi như vậy mà anh muốn tôi đi ra ngoài sao? Thì có sao? An Hạ như không còn chịu đựng được nữa mà mặc kệ anh, kéo chăn che lại cơ thể định bước xuống nhặt quần áo thay vào. Thì phía sau anh đã ngăn lại. Cô ở yên đây, tôi ra ngoài. Anh chính là không cho ai thấy được thân thể của An Hạ, chỉ có anh mới có quyền được chiêm ngưỡng nó mà thôi. Dĩ nhiên cái suy nghĩ này chỉ có mỗi Chu Hạo biết, còn người khác làm sao mà biết được, nếu biết họ sẽ nghĩ anh là một thằng ấu trĩ. Chu Hạo mở cửa ra, trước mặt là một cô giúp việc trẻ, đang loay hoay tay đan vào nhau, có thể đang nghĩ cách kêu hai người họ dậy. Thấy anh đi ra, cô ta lập tức mở miệng cười vui vẻ trở lại. Cậu chủ tỉnh rồi, cậu và cô chủ nhỏ mau xuống dùng bữa với mọi người đi, ông bà chủ và cả cô chủ lớn cũng đang ở dưới đấy. Anh nhìn thoáng qua cô ta khẽ, ừ, tôi biết rồi. Cô ấy gật với anh. Vậy tôi xuống trước để chuẩn bị. Anh không nói lời nào mà chỉ nhìn cô ta, thấy cô ta đã đi xuống lầu thì mới quay trở về phòng. Đồ đạc vứt lộn xộn khi nãy đã được dọn dẹp ngay ngắn, An Hạ đã thay một bộ đồ hoàn chỉnh hơn, đang ngồi trên bàn trang điểm loay hoay làm cái gì đó. Anh đi qua, ở sau lưng cô nhìn thẳng vào gương xem cô đang làm gì. Thấy cô đang chấm cái gì lên cổ của mình, mặt đầy khó hiểu, miệng không nhịn được hỏi. Cô đang làm gì thế? An Hạ cáu gắt lên. Chả phải do anh nên tôi mới thế này sao? Anh làm gì để lại dấu hiệu trên người tôi đậm thế? Nãy giờ tôi đã sử dụng kem che khuyết điểm rất nhiều nhưng chỉ làm mờ được một ít thôi này. Chu Hạo nhếch môi cười thầm, miệng nói bâng quơ. Thì để vậy che làm gì? Cô xoay người qua lấy cái gối trên giường ném mạnh vào người anh. Cút, cô lại muốn tôi trừng phạt cô giống lúc nãy vì dám xúc phạm tôi à? Anh, An Hạ thật sự cứng miệng trước câu nói của Chu Hạo, gì chứ chuyện này thì cô tin anh có thể làm. Sinh lý của anh ra sao, cô có thể biết được và cô không có rảnh mà cùng anh giải quyết tâm sự. An Hạ không để ý đến anh nữa mà tập trung làm tiếp chuyện của mình, nếu không che chắn cẩn thận thì cô sẽ không còn mặt mũi mà ra ngoài mất thôi. Để mọi người thấy những dấu vết như thế này cô chỉ có nước độn thổ mà chết, chứ không còn gì để nói. Đến lúc đó cô sẽ lôi tám đời nhà họ Chu ra mà mắng cho hả giận. Chu Hạo thì đi lại tủ lấy bộ đồ khác ra thay không trêu ghẹo cô nữa. Có thể anh không để ý, anh đã bắt đầu đối xử với An Hạ tốt hơn trước, sau khi nghe được tâm sự của An Ngọc. Lúc Chu Hạo và An Hạ đi xuống nhà thì đã nghe được tiếng nói cười rộn rã ngoài phòng khách. Cô đi nhanh ra ngoài xem coi có chuyện gì, mắt vừa nhìn thấy người đang ngồi ở trên ghế xa xa kia chính là người mà cô hằng đêm nhớ nhung. Ân Khánh như phát hiện được sự xuất hiện của cô mà ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt với An Hạ. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, không khí xung quanh dường như ngưng động lại chỉ còn mỗi hai người. Chu Hạo mặt đen lại, tại sao cậu ta lại biết cô đang ở đây mà đi tìm? Anh đi lại nằm lấy tay cô kéo vào lòng mình ôm thật chặt. An Hạ cũng vì thế mà giật mình hoảng sợ. Ân Khánh cũng theo đó mà tiến lên vài bước, định đi qua giành cô lại, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Chu Hạo. Chân cậu khựng lại, nhưng giây sau liền không khách khí cướp An Hạ từ tay anh về mình. Được ôm cô vào lòng, Ân Khánh đã cảm thấy mãn nguyện, bảo vệ cho cô thật tốt chính là nghĩa vụ mà cả đời này anh muốn làm nhất. Còn về phía An Hạ, sau nhiều năm xa cách, giờ được gần gũi bên người mình thương, tâm trí của cô giờ đây không còn quan tâm ai nữa mà chỉ cảm nhận hương thơm trên cơ thể Ân Khánh. Người con trai này chính là người mà cô yêu nhất, chỉ trách cô không được may mắn ở bên người cô thương. Anh ấy là một chàng trai tốt nên xứng với mấy cô gái trong sạch hơn là một cô gái bị bẩn như cô. Tay nắm chặt lấy góc áo Ân Khánh, mặt úp vào ngực cậu như cảm nhận được hơi ấm cuối cùng trước khi cô tuyên bố cho cậu biết mối quan hệ giữa cô và anh. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, nên nói ra sớm để cả hai bớt đau lòng cũng như không lún quá sâu. Chu Hạo nổi giận đùng đùng, khí thế áp bức mọi người xung quanh.